Kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Tiểu thuyết này rất là dài. Những cái tập này chỉ là những cái tập đầu để dẫn nhập vào để tuyển những cái đội cho những cái vụ án sắp tới. Còn lại thì những cái vụ án tiếp theo, sau những tập tiếp theo thì mới là hấp dẫn. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Hít một hơi sâu, Diệp Thanh đưa tay lên gõ cửa. Cộc cộc. Cục trưởng Lưu đích thân ra mở cửa, mời Diệp Thanh vào văn phòng. Hàn huyên vài câu chung chung, rồi lấy cớ bận việc ra ngoài. Thời gian chờ đợi không lâu, Diệp Thanh quan sát văn phòng chừng 20 mét vuông, có cả tủ sách lẫn ghế sofa, bàn trà, máy rửa. Nếu cuối đời có thể được văn phòng riêng thế này là Diệp Thanh quá hài lòng rồi, dù biết đó là ý nghĩ viển vông. Cửa lại lần nữa mở ra, Hứa Bình Thu nách kẹp tư liệu đi vào. Diệp Thanh đưa mắt lên nhìn, lặng lẽ chờ đợi, thái độ ngoan ngoãn hơn ở trường cảnh sát nhiều. Ai chà chà, không bất ngờ một chút nào à? Hứa Bình Thu mỉm cười ngồi xuống vị trí cục trưởng. Diệp Thanh hỏi ngược lại. Phải bất ngờ sao? Chẳng lẽ không? Tôi chạy 200 km từ tỉnh thành tới đây đấy. Trừ khi xảy ra đại án, chứ bình thường tôi không cần đích thân ra mặt đâu. Hứa Bình Thu nói thật. Tới tầng cấp như ông ta rồi, không cần phải nói dối hay nghiêm mặt ra vẻ uy thế làm gì. Diệp Thanh không rõ ý đồ đối phương, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Tôi đoán được sự trường tới. Quan sát tốt, có phải nhìn thấy cái xe của tôi ở dưới đúng không? Tôi chỉ tiện qua đường, nhớ nguyên quán của cậu ở đây cho nên thuận tiện tới xem. Hứa Bình Thu gật gù tán thưởng. Quyết định của ông ta là đột xuất, trừ cục trưởng Lưu và lái xe ra thì không ai biết. Sự tinh tường và sức phán đoán của Diệp Thanh làm ông ta rất hài lòng, hứng thú nhìn thêm vài cái. Vừa xong, cục trưởng Lưu cũng đã trình bày tình huống. Hai cha con gian thương kia cố ý xô xe, sau đó cùng xung quanh bao vây định bắt chẹt. Lý giải phần nào tính cách của Diệp Thanh, cha như thế thì sao mà tránh được đây? Cố tình đi xe vượt quá cửa hiệu, sau đó lùi lại đâm vào xe người ta. Đối phương muốn nói lý cũng không nổi, vì chứng cứ đó rành rành. Nhà tôi ở đây, tôi đi lên kia làm gì? Rõ ràng anh ở dưới đâm lên chứ không phải tôi lùi lại va phải, gian thế thế là cùng. Nhưng nếu chàng trai này chỉ có một mặt gian trá, ông ta đã không xuất hiện ở đây. Vậy chắc là cậu cũng đoán ra vì sao tôi có mặt ở đây rồi đúng không? Nói ra xem nào. Hứa Bình Thu xoa xoa tay hớn hở như đứa trẻ con. Tất nhiên là biết, một vị sư trưởng mà phải đích thân đi chiêu mộ người, không ngại chạy 200 km tới một thành phố khác vào lúc giáp Tết thế này. Chỉ là y không tin, giống như đám bạn nọc đánh giá mình là kẻ gian trá trà trộn vào đội ngũ cách mạng thôi. Chẳng lẽ tổ chức giao phó trọng trách à? Nghe nực cười. Diệp Thanh vào thế phòng thủ. Sư trưởng Hứa, tôi biết chú muốn tìm người làm việc gì đó hết sức trọng yếu, nhưng không biết chú vì sao lại tìm tôi. Quả nhiên mình không nhìn nhầm người. Hứa Bình Thu gật gù. Cậu không nhìn ra ưu thế của bản thân hả? Có sao? Có chứ. Đầu tiên là thể chất hơn người, chạy tốc độ vài km không thành vấn đề đúng không? Một chút, nhưng toàn trường cũng có vài người không kém hơn tôi là bao. Chú có phải tìm người đi hội thao đâu? Chỉ là không kém hơn thôi. Diệp Thành có chút kiêu ngạo về mặt này. Tố chất nghiệp vụ cũng là một vấn đề quan trọng. Cậu có thể đánh thắng tôi, nên nhớ tôi từng là giáo viên huấn luyện của Tổng đội Cảnh sát Hình sự đấy. Hứa Bình Thu tiếp tục khen ngợi. Tự hồ sợ chàng trai có tâm thái phản nghịch rất mạnh này sẽ không đi vào đội ngũ mình chọn. Lúc đó thì phiền nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Còn nữa, chủ nhiệm Giang còn phản ánh, nó đằng cậu năm nào cũng tích cực tham gia lao động công ích và nghĩa vụ lao động toàn tỉnh. Điều này chứng tỏ tố chất chính trị rất cao. Ai chà, Diệp Thanh nghe mà ê đăng, không thể để người ta hiểu lầm được, đến khi giao việc lại chẳng thể hoàn thành. Diệp Thanh vội thành thật khai báo. Không phải thế đâu ạ. Tôi làm thế chỉ vì được cộng thêm điểm thôi. Không đủ điểm thì phải học lại. Điểm cộng thì ít, điểm trừ thì nhiều. Chỉ cần bắt được trốn đi chơi đêm một lần là trừ 5 điểm. Làm tình nguyện cả tuần mới được 1 điểm. Tôi chẳng còn cách nào khác. Khụ khụ. Hứa Bình Thu đưa tay lên che miệng, hắng giọng vài tiếng, ổn định làm tâm thái. Nói thế nào thì thằng bé này cũng có mặt đáng yêu. Cứ như sợ người ta nghĩ mình quá ưu tú vậy. Vì sao cậu làm thế tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết là chuyện gì cậu làm rất tốt. Kết quả đó giáo viên trong trường đều phải thừa nhận. Tôi không chơi trò đánh đố nữa. Vào thẳng vấn đề nhé. Cậu đoán đúng rồi. Lựa chọn tinh anh chỉ là khói mù. Tôi thực sự đang đi tìm người. Dùng lời của cậu, tìm người làm việc. Làm việc gì ạ? Diệp Thành tập trung tinh thần. Tôi cũng không biết. Có điều dù biết tôi cũng không nói với cậu. Chỉ có thể nói là sẽ phải trải qua vài tháng huấn luyện. Huấn luyện xong sẽ phải đào thải một số. Không phải ai cũng có thể vào được kế hoạch này. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát. Cho dù cả học viên cũng được quán triệt tinh thần này, không nên hỏi thì không hỏi. Diệp Thanh không lên tiếng, trầm tư suy nghĩ. Sự trầm mặc này làm Hứa Bình Thu thấy khó chơi. Ông ta không thể từ biểu hiện của Diệp Thanh phán đoán ra suy nghĩ thực sự của y. So với tuyệt đại người cùng trang lứa, Diệp Thanh thiếu đi chút nhiệt huyết và lỗ mãng, sốc nổi của tuổi trẻ. Thêm vào sự chững chạc và ưu tư không nên có, cùng sự cảnh giác cực kỳ đề phòng người khác. Trẻ không mẹ, sớm trưởng thành mà. Hứa Bình Thu tin rằng chỉ thêm vài năm nữa thôi, chàng trai này thành người tâm tư cực sâu. Chàng trai này ưu tú hơn tất cả học viên mà ông ta từng gặp, có gần đủ mọi phẩm chất mà ông ta cần, nhưng cũng thiếu một thứ khiến ông ta e dè. Vì thế Hứa Bình Thu nghiêm mặt nói: Cậu đã vào trường cảnh sát 3 năm rưỡi rồi, cậu có lý giải được vinh dự, trách nhiệm, trung thành và sứ mệnh của cảnh sát không? Diệp Thanh vẫn không trả lời. Khỏi nói cũng biết mấy thứ này với Diệp Thanh quá xa vời. Y làm cảnh sát là về quê làm bảo kê cho cha làm ăn, đơn giản vậy thôi. Cậu nhất định cho rằng tôi sẽ dùng lý do này để yêu cầu cậu phải không? Vậy thì cậu sai rồi. Những thứ đó chính cả bản thân tôi cũng chẳng tin. Đại bộ phận cảnh sát làm việc vì tiền lương và chức vụ. Đây là thời đại mà trung thành và vinh dự đã thành thứ mất giá, kém xa lợi ích và dục vọng. Cậu đồng ý với tôi chứ? Diệp Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Giọng điệu này thật giống lúc đám bạn lúc chán đời cùng than phiền với nhau về cuộc đời, bất giác mỉm cười không bình phẩm. Có điều Hứa Bình Thu tức khắc nắm được tâm lý của Diệp Thanh rồi. Thực ra chàng trai này cũng có mặt giống đại đa số người trẻ, không hề phức tạp. Được, chúng ta bàn chuyện thực tế. Học viên lựa chọn lần này tương lai làm việc ở tỉnh thành, tệ nhất cũng là ở các đại đội hình sự trực thuộc Cục Công an thành phố. Không phải hợp đồng mà là biên chế đàng hoàng, không phải qua thực tập. Vấn đề sinh hoạt sẽ được tỉnh ưu tiên giải quyết. Đương nhiên công tác sẽ gian khổ và nguy hiểm. Ngay cả có bị đào thải khỏi lựa chọn, các cậu cũng ưu tú hơn học viên bình thường. Thấp nhất là vào đồn công an và đội hình cảnh địa phương, cảnh sát hợp đồng. Diệp Thanh tự hồ động lòng rồi. Tự hồ đang tính toán xem vụ làm ăn này có lãi không, có bị ăn lẹm vào gốc không. Hứa Bình Thu tiếp tục tăng thêm vốn. Tiểu Diệp, chúng ta kỳ thực cùng là một loại người. Đó là đều hiện thực. Khác nhau là tôi đã vươn lên được rồi, còn cậu chỉ mới bước được nửa bước chân thôi. Nhưng bây giờ điều kiện của cậu còn khó hơn. Nói một cách đơn giản, trường cao đẳng chuyên khoa này của tỉnh mỗi năm tuyển gần 1.000 học viên mới, tỷ lệ lựa chọn là 1 trọi 300. Thực sự đi vào được cái nghề cảnh sát chỉ chưa tới 70%, mà đại bộ phận là cảnh sát hợp đồng. Khóa của các cậu ít một chút, 684 người, nhưng năm nay có thể vào cương vị công tác đoán chừng chưa được 1/3. Cơ hội sẽ càng ngày càng khó đấy. Hiện thực bày ra đó, ý tứ rõ ràng cậu không có cơ hội đâu. Cho dù là có thì cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể giải quyết được vấn đề. Tiểu Diệp, tôi cho cậu một cơ hội. Nắm được lấy cơ hội này, cậu sẽ có xuất phát điểm cao hơn xuất thân của cậu. Tương lai đi xa tới đâu sẽ bằng vào bản lĩnh của cậu. Thế nào, có hứng thú không? Hứa Bình Thu ra sức cổ động. Có. Diệp Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi rất hứng thú với đánh ngộ đào thải mà sư trưởng hứa hẹn. Ai chà, thằng nhóc này không dễ cắn câu. Hứa Bình Thu mỉm cười. Vậy là cậu muốn gia nhập? Có thể cho tôi thêm thời gian không? Tôi nghĩ kỹ đã. Diệp Thanh dè dặn hỏi. Y không dễ dàng bị người khác phỉnh phờ. Nhưng đây đích thực là một cơ hội không dễ có được. Y không muốn bỏ qua. Nhìn vị cảnh sát trước mắt, cái lão này từ lúc gặp nhau ở trường, từng bước đều là cạm bẫy. Mình mà nhảy vào thì khóc không kịp. Được, không thành vấn đề. Hứa Bình Thu thần bí nói. Tôi đảm bảo với cậu, kỳ huấn luyện này khác biệt bất kỳ cuộc huấn luyện nào trước kia. Rất thú vị, chứ không khô khan buồn chán như ở học viện đâu. Nếu cậu không tham gia, sẽ mãi mãi không biết đó là gì. Khóa cậu đã có rất nhiều người tham gia. Ở đây tôi có bản hợp đồng bảo mật, bên trong có phương thức liên hệ của tôi. Cậu bỏ thời gian ra xem cho kỹ. Ngày lên đường là mùng 8 tháng 2, tức là mùng 3 Tết. Trước đó, nếu tôi không nhận được chữ ký của cậu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu gia nhập sẽ mau chóng thu được an bài hành trình. Giờ cậu có thể về được rồi. Vâng, tôi sẽ sớm có câu trả lời. Diệp Thanh đứng lên kính lễ. Kỳ thực y muốn hỏi ông nói có giữ lời không, nhưng lại không dám hỏi. Địa vị hai bên chênh lệch quá nhiều. Quay lưng đi rồi, nhưng cơ hội này đúng là quá hiếm có. Nhớ tới nữ sinh có khuôn mặt gầy gò, mũi có vài chấm tàng nhang đáng yêu, lúc nào cũng một vẻ u ám, sầu khổ. Lấy dũng khí, quay lại nhìn Hứa Bình Thu. Sư trưởng Hứa, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Yêu cầu à? Hứa Bình Thu cười phá lên. Tiểu Diệp à, Tiểu Diệp, cậu đề cao bản thân quá rồi đấy. Đúng, tôi rất coi trọng cậu, nhưng cậu cũng chỉ là một trong số nhiều người nhận được đề nghị của tôi. Ai, thôi được, nói thử xem cậu muốn gì. Tôi muốn tiến cử một người. Diệp Thanh đứng nghiêm. Ai? Té ra không phải yêu cầu vì bản thân. Hứa Bình Thu hứng thú hỏi. Chu Văn Quyên. Ồ, là cái cô bé sợ súng đấy à? Hứa Bình Thu nhìn Diệp Thanh với ánh mắt kỳ quái. Vâng, chính là cô bé ấy à? Ánh mắt Hứa Bình Thu có chút khác thường. Ông ta vẫn nhớ nữ sinh đó muốn tố chất không có tố chất, tướng mạo miễn cưỡng coi là ưa nhìn thôi. Mặc dù nữ cảnh sát được tuyển là vì đa phần để cân bằng giới tính, nhưng cũng không thể tuyển dụng một cô gái làm bình hoa, cũng không quá hợp cách như thế. Có điều là người từng trải, Hứa Bình Thu không thẳng thừng từ chối. Một chàng trai như Diệp Thanh khi đưa ra yêu cầu lại vì người khác sẽ không đơn giản. Cho tôi biết nguyên nhân được không? Nhà cô ấy rất nghèo, không khác tôi là bao. Từ nhỏ sống trong gia đình đơn thân, ngay cả tiền nào cũng là do đi làm công, đi vay mượn mà có. Cậu nên rõ, cơ quan công an không phải cơ cấu từ thiện. Tôi chỉ là một sự trưởng, không phải cục trưởng. Toàn quốc có bao nhiêu gia đình nghèo cần cứu trợ? Chỉ ít vài nghìn vạn, phải không? Hứa Bình Thu nghiêm khắc nói. Cô ấy không cần ai cứu trợ hết, cô ấy chỉ cần một cơ hội. Diệp Thanh có chút không vui, giọng dõng dạc. Cậu thấy cô bé đó được sao? Hình sự chủ yếu là ra thực địa, cậu biết tính chất công việc chứ? Cô ấy chắc chắn làm được. Diệp Thanh khẳng định. Vì sao? Vì cô ấy không có lối thoát nào cả. Nếu như có người cho cô ấy một cơ hội, cô ấy sẽ dùng cả tính mạng của mình làm cho thật tốt. Diệp Thanh nhận ra Hứa Bình Thu không tin, bổ sung. Lần tuyển chọn này của sư trưởng chẳng phải là vì muốn chọn người lên tuyến đầu liều mạng sao? Không phải là muốn tìm những người căn bản không có đường ra nào như chúng tôi sao? Nếu có lựa chọn khác, ai mà đi theo sư trưởng chịu khổ cực? Tôi dám cá những học viên như An Gia Lộ, Giải Băng, Lý Chính Hoành không cần chú giúp. Cha mẹ họ tự trải đường rồi, chú chẳng thèm tìm họ đúng không? Hứa Bình Thu trừng mắt lên. Diệp Thanh biết mình lỡ lời rồi, đi hơi xa rồi. Rodit cáo từ chuồn khỏi văn phòng cục trưởng. Từ trên cửa sổ, Hứa Bình Thu đăm chiêu nhìn theo chiếc xe chở hàng rời khỏi cổng. Đột nhiên báo có tin nhắn, vừa cầm lên xem thì là nội dung: Tôi là Diệp Thanh, Chu Văn Quyên làm công ở hiệu Dương Tạp Hác Gia, đường Cổ Lâu. Tới đường Cổ Lâu ăn cơm, quán Dương Tạp Hác Gia. Khi Hứa Bình Thu được lái xe gọi dậy thì nhìn thấy trạm thu phí, nói với lái xe một câu, lái xe vâng một tiếng, rời đường cao tốc vào thành phố, bộn rộn cả ngày, vừa vặn về tỉnh thành trước khi trời tối. Có tuổi rồi, một ngày đi về hơn 400 km, Hứa Bình Thu có chút chịu không thấu nữa, nhưng còn có chuyện muốn làm xong nốt cho yên tâm. Chuyện lấn cấn trong lòng suốt mấy ngày rốt cuộc đã xử lý xong, chỉ có một điều làm Hứa Bình Thu chưa yên là thằng nhãi đó chơi trò thâm trầm với mình, không cho tin tức chuẩn xác. Với thân phận của ông ta, tới cục trưởng cục công an còn phải nơm nớp lo sợ. Bảo sao nghe vậy? Vậy mà tới lượt thằng nhóc chưa tốt nghiệp trường cảnh sát này lại làm ông ta nhìn không thấu. Cậu ta sẽ tới chứ? Hứa Bình Thu suy ngẫm. Một gia đình tiểu thương tuyển vào trường cảnh sát, với cái kiểu quy tắc ngầm thịnh hành thời nay, đoán chừng lão Diệp bỏ không ít tiền vì tiểu Diệp. Tốt nghiệp muốn được phân phối thì kiểu gia đình thế này khỏi mơ, bỏ tiền ra kiếm lấy công việc là không tệ. Lý luận Hứa Bình Thu cho rằng, xét trên phương tiện lợi ích kinh tế, bất kể Diệp Thanh hay trong nhà hẳn là sẽ chấp nhận. Nhưng cũng không xác định được. Độ mẫn cảm và đề phòng của đứa bé này vượt quá người bình thường. Hứa Bình Thu lấy thói quen đi vào phương thức tư duy của nghi phạm, xét lại từng hành vi của Diệp Thanh. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người mẹ, cha mãi kiếm tiền, dẫn tới nghịch ngợm phá phách, chắc chắn là khó quản. Chính vì thiếu quan tâm yêu thương tạo thành bản năng mẫn cảm, cảnh giác khi gặp chuyện. Loại người này ý thức đề phòng rất cao, tính toán chi li, có thù ắt báo, ra tay tàn nhẫn, gian trá, có chút lạnh lùng hận đời, e là do người cha truyền cho. Người này làm tội phạm thì đều là phẩm chất ưu tú. Hứa Bình Thu bật cười. Trong lòng ông ta, mục tiêu phù hợp nhất với cuộc tuyển chọn tinh anh này chính là Diệp Thanh. Không cần huấn luyện đã toàn bộ hợp cách rồi. Ông ta chỉ sợ một điều, Diệp Thanh thả vào hoàn cảnh thích hợp, y sẽ biến thành loại quái vật gì. Vừa sợ cũng vừa muốn thấy. Cuộc sống này kỳ thực rất buồn chán. Dù ưu tú như An Gia Lộ, Giải Băng thì cũng chỉ là sản phẩm tạo ra từ những cái khuôn đúc thôi. Thế nên người như Diệp Thanh mới là điểm sáng thực sự. Thời gian đã qua giờ cao điểm. Nơi này không phải khu trung tâm, đường phố tương đối vắng vẻ. Những ngọn đèn soi bóng trên con đường dài đợp bóng cây. Gió đông lạnh buốt xương từ sông Phần phẳng phất thổi đi tiếng ồn ào náo động của thành phố. Không lâu sau tới quán Dương Tạp. Đây là món ăn nổi tiếng tỉnh thành, khách ngồi chật kín. Hứa Bình Thu và lái xe phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi. Gọi hai phần canh Dương Tạp, một đĩa rau, một bát cơm. Hứa Bình Thu giữ tay chàng trai phục vụ, vắt khăn lông trắng bận rộn chạy qua chạy lại. Anh bạn, cho tôi hỏi một người, hình như làm việc ở đây quán này. Chú hỏi ai ạ? Phục vụ tương đối khách khí. Chú Văn Quyên, người Bình Lục. Cô ấy làm việc ở đây, sao thế ạ? Phục vụ có vẻ đề phòng. Đừng hiểu lầm, tôi là người cùng quê, sắp Tết mà cô bé còn chưa về nên trong nhà hơi lo, cho nên muốn gặp một chút xem tình hình thế nào ấy mà. À, vậy cô ấy ở sau bếp rửa bát, bận lắm ạ. Tôi đi tìm vậy, nói một câu thôi. Hứa Bình Thu bỗng thấy mình nên đi gặp cô bé này, Tết tới nơi rồi mà vẫn ở đây rửa bát, làm người ta thương xót. Nhìn ông già này không giống người xấu, phục vụ liền chỉ phương hướng, qua nhà ăn tới lối đi hẹp, đi chừng mười mấy mét. Từ nơi này không còn thấy món mình đang ăn ngon lành gì nữa. Lòng động vật mùi phân nước tiểu đất đậm làm ông ta hơi choáng, liên tưởng tới cảnh ở phòng pháp y. Đó là nguyên nhân vì sao ông ta không bao giờ ăn nội tạng động vật. Khó lắm mới đã tới sân, thở phào, mặt đất toàn mỡ màng, đông cứng thành cả tảng. Sân lộ thiên bốn phía gió lùa rét run. Trong sân đang có hai nữ nhân đang rửa đống bát đũa chất cao như núi, vừa rửa vừa đưa vào bếp, thuận tay thu lấy chén bát đặt dưới đất, tráng qua vòi nước, lau chùi mấy cái ném vào cái chậu nổi lênh phành bọt. Hứa Bình Thu quyết định ra kia không ăn nữa. Chu Văn Quyên đang rửa bát, thấy có người vào thì ngước mắt lên nhìn, sau đó giật nảy mình đứng dậy, lảo đảo suýt ngã. Sư trưởng Hứa, sao lại tới đây ạ? À, tôi đi qua đây, thuận tiện vào xem. Chu Văn Quyên vừa mới chậm một chút, đầu bếp thò đầu qua cửa sổ chửi. Nhanh mẹ mày lên chứ, hai người rửa mà không kịp, không làm được thì xéo đi. Tao nói mày đấy, con đi kia, bỏ tiền ra thuê để mày đứng đấy à? Chu Văn Quyên đố đít xin lỗi, nhận lấy bát đĩa, sau đó không biết làm sao, tiếp tục làm việc hay tiếp Hứa Bình Thu. Dáng vẻ luống cuống làm Hứa Bình Thu nổi nóng, giận lấy hai cái bát bẩn trong tay Chu Văn Quyên ném qua cửa sổ vào bếp. Bên ngoài lạnh như thế, người ta làm việc không biết lịch sự chút à? Thứ người chó má gì vậy? Choang, hai cái bát lớn vỡ tan tành, người trong bếp cuống cuồng né tránh. Tên đầu bếp cầm muôi lớn thò đầu ra, chửi bới. Thằng già kia, mày là ai? Ai bảo mày lắm chuyện thế hả? Mấy thằng kia đứng đó làm gì? Lôi lão ta ra ngoài. Hứa Bình Tu không định đôi co với loại người này cho mất thân phận, thản nhiên lấy phù hiệu cảnh sát ra. Định tấn công cảnh sát à? Thích vào trại giam ăn Tết không? Cảnh sát hung ác là do rèn luyện mà ra. Lão Hứa vừa nổi giận, khí thế khác hẳn, đầu bếp rụng rời chân tay, lao đào lùi lại va phải cái nồi nóng, nhảy cẫng lên bỏ chạy gọi ông chủ. Hứa Bình Thu quay đầu lại, kéo bàn tay đi găng cao su của Chu Văn Quyên, cởi găng tay ra. Chu Văn Quyên vội giấu tay sau lưng. Hứa Bình Thu kéo lần nữa, cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều lạnh tím đỏ hết, bỏng lạnh mất rồi. Nhiệt độ ngoài trời là âm mười mấy độ C, vậy mà không dùng nước nóng. Ông chủ nhà hàng tới rất nhanh, cười nịnh nọt, đưa thuốc lá ra mời mọc. Hứa Bình Thu không nhiều lời, chỉ Chu Văn Quyên. Kế toán tiền lương cho cô ấy, tôi đưa người đi. Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Tiền cơm cũng không cần trả nữa ạ. Tôi mời, tôi mời. Ông chủ sao dám ý kiến gì, rối rít đồng ý. Hứa Bình Thu rời khỏi bếp trước. Không bao lâu sau, ông chủ dắt Chu Văn Quyên ra, hỏi đã kế toán tiền lương. Hứa Bình Thu bỏ lại tiền cơm, gọi lái xe và Chu Văn Quyên đi. Không biết vì sao mình lại nổi giận như thế. Mỗi lần gặp phải cấp dưới kém cỏi hoặc tội phạm làm người ta ghê tởm, ông ta đều rất ít nổi giận. Nhưng vì sao hôm nay vì một học viên lại nổi giận tới mức muốn đánh người, cho tới khi lên xe rất lâu mới từ từ ngôi ngoai. Hứa Bình Tu quay đầu nhìn Chu Văn Quyên ngồi ở ghế sau, giống như lần gặp ở trong trường, lúc nào cũng cúi đầu không nói. Hỏi sống ở đâu, mấp máy môi mãi mới nói địa chỉ là khu dân cư gần trường. Định hỏi gì nữa, nhìn dáng vẻ sợ sệt của Chu Văn Quyên, ngay cả điều muốn hỏi cũng quên mất. Thương cô bé này bất hạnh sao? Người bất hạnh nhiều lắm, sao thương cho hết? Ông ta chưa bao giờ cho rằng mình có tính thừa thãi, lòng thương người. Có điều nhìn một học viên cảnh sát chịu đựng người khác chửi mắng, cắn răng kiếm tiền, nhìn Chu Văn Quyên lúc này giấu hai tay ra sau lưng che giấu vết thương, ông ta lại muốn quay xe lại đánh đám khốn kiếp đó một trận. Nhưng một cô gái từ nông thôn lên thành phố, ngoại trừ kiếm sống dưới tiếng chửi bới của người ta thì còn có thể làm gì sao? Ít nhất là cách kiếm tiền trong sạch. Xe đi men theo con đường quanh co bên bờ sông Phần, ánh đèn lung linh của thành phố chiếu xuống mặt nước, mặt sông lăn tăn sóng rúng rải ngân hà dưới trần gian. Ngoài kia cảnh sắc đẹp là như vậy mà trong xe không khí lại khác hẳn. Đi một lúc khá lâu mà người bên trong vẫn im lìm như thế. Cô bé kia tự hồ chẳng cố ý chủ động giải thích với lãnh đạo. Hứa Bình Thu buông một tiếng thở dài, bắt chuyện trước, giọng hòa hoãn giống cha chú trong nhà. Văn Quyên, sao lại tới nơi xa như thế làm việc? Chỗ này lương cao ạ. Chu Văn Quyên lý nhí đáp. Thế mỗi ngày đi về như thế, cái quán đó kinh doanh buổi tối chắc phải đóng cửa muộn lắm, làm gì còn xe buýt? Chạy bộ ạ. Một câu trả lời đơn giản khiến lái xe cũng phải rùng mình. Chỉ ít mười mấy km, nếu ngày ngày chạy khoảng cách như thế, cường độ còn hơn cả huấn luyện quân sự. Hứa Bình Thu ồ một tiếng nhìn cô gái gầy gò tới xương gò má nhô lên, đúng là bộ dạng hốc hác của mấy vận động viên điền kinh. Chẳng trách hôm đó khiến An Gia Lộ chật vật như vậy. Cũng không phải không có lời, chẳng trách thể năng của cháu còn hơn đại bộ phận nam sinh. Dạ. Chu Văn Quyền không nghe đa khen ai chê, đột nhiên bị người quen phát hiện ra chỗ làm việc, tự hồ rất tổn thương tự tôn, mãi không ngẩng đầu lên. Tới nơi, Chu Văn Quyền lặng lẽ xuống xe. Hứa Bình Thu cũng mở cửa xe bước xuống gọi lại. Không ngờ cô gái im lặng suốt quãng đường đi, bộ dạng như ai cũng có thể ức hiếp ấy, ngẩng đầu lên gay gắt có phần kích động. Sư trưởng Hứa, chú đập vỡ bát cơm của tôi. Nếu thấy tôi đáng thương, muốn cho tôi tiền thì không cần đâu, tôi không cần ai thương hại hết. Hứa Bình Thu bất ngờ, té đa trong thâm thân bé nhỏ này lại có ý chí quật cường như vậy. Đôi mắt trong bát kia dưới trời đêm hết sức sáng, giống như có ngôi sao ở trong đó. Xem ra mình hiểu học viên khóa này kém xa so với mình nghĩ. Đúng là vừa rồi ông ta định cho cô bé này ít tiền. Thoáng cái Hứa Bình Thu thay đổi quyết định, nhớ tới lời Diệp Thanh, thằng nhóc đó nhìn nhận vấn đề chính xác. Cái cháu cần không phải là bát cơm, mà là sống có tự tin và tôn nghiêm. Tôi không tin cháu cứ muốn ở chỗ đó mãi. Cháu không có lựa chọn. Hơn nữa cháu kiếm tiền bằng đôi bàn tay mình, có gì phải xấu hổ? Chu Văn Quyền sống mũi cay cay, quay đầu sang bên, mắt nhìn tới chỉ có bóng đêm vô tận, giống như tương lai của mình. Không đáng xấu hổ, nhưng đáng buồn. Giờ tôi có một cơ hội lựa chọn, cháu có muốn không? Hứa Bình Thu đã quyết định. Chu Văn Quyền quay đầu nhìn Hứa Bình Thu, trong mắt cũng là sự cảnh giác giống Diệp Thanh. Có người tiến cử cháu cho tôi, nhưng tôi phải nói thật là điều kiện bản thân cháu rất kém. Chỉ là người tiến cử tin tưởng vào cháu nên tôi muốn cho cháu cơ hội này. Hứa Bình Thu lấy danh thiếp đa, viết vài chữ lên đó, đưa cho Chu Văn Quyên. Mai tới đại đội 2, đường Kính Tông báo danh. Nửa năm học tiếp theo không cần đi làm công nữa, tới đó thực tập. Trong đội có trợ cấp với đội viên độc thân, đội trưởng là Triệu Vạn Qua. Tôi sẽ bảo cậu ấy cho cháu cơ hội tham gia vụ án. Chu Văn Quyên không nói, cũng không nhận lấy danh thiếp kia, có vẻ vẫn hoài nghi cơ hội này tới từ sự thương hại. Hứa Bình Thu cầm lấy bàn tay gầy guộc, đặt danh thiếp và gặp lại, ôn tồn nói: cháu không nên quá cảnh giác với tất cả mọi người, phong bế bản thân sẽ không hòa nhập được vào đội ngũ. Đây không phải là hành vi bố thí, tôi phải nói rõ với cháu. Đại đội 2 là đại đội tiếp nhận nhân sự chỉ huy của các cục lẫn sở, địa bàn nơi đó rất phức tạp. Toàn bộ vụ hung án, cướp bóc, giết người, buôn ma túy xảy ra trong thành phố này, một nửa do họ xử lý. Công tác khắc nghiệt tới mức cả đội trừ một cảnh sát trực điện thoại ra thì không có nữ giới. Cháu yên tâm, tôi không bảo ai chiêu cô cháu đâu. Dù có cũng là bảo cháu đi nhặt xác, tới hiện trường bẩn thỉu nhất, tối tăm nhất tìm kiếm vật chứng. Đó là cái đội tỷ lệ giảm thành viên cao nhất. Nhiều người cần đi trị liệu tâm lý, còn có rất nhiều người sợ hãi phải bỏ chạy. Cháu làm nổi không? Chu Văn Quyên khịt nước mũi vào trong, gần như nghiến răng đáp: có. Sau khi tốt nghiệp, nếu đội trưởng Triều tiếp nhận thì ở lại đại đội 2, nếu không thì tiếp tục đi rửa bát. Hứa Bình Thu bỏ lại một câu có phần lạnh lùng, lên xe đi luôn. Chiếc xe đã đi xa, Chu Văn Quyên một mình đứng trong ngõ tối hun hút. Mãi lâu sau, một cơn gió mạnh thổi rắc rưởi bay vào mặt mới tỉnh lại. Không biết từ khi nào, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Cô dùng tay áo quệt đi, ngẩng cao đầu, tự hồ cuộc đời chưa bao giờ kiêu ngạo như thế. Loại kiêu ngạo khiến đôi mắt người ta mơ hồ, muốn khóc một trận thật thống khoái. Cùng lúc đó, ở thành phố khác, cũng trong một con ngõ tối, ngôi nhà ở giữa ngõ truyền ra tiếng cái vã om sòm, tiếng nam nhân quát tháo mất kiểm soát. Xã giao, xã giao, sao lần nào cũng gọi cô đi? Đầu óc cô hồ đồ hay là cô giả ngốc thế hả? Cô lại không biết đám lãnh đạo đó trong đầu có ý đồ gì. Tối thế này còn gọi cô đi tiếp khách thì làm gì có ý đồ tử tế. Không thấy tiếng nữ nhân trả lời, nam nhân càng điên tiết. Xã giao cái gì mà ở quán bar? Rõ ràng người ta chỉ coi cô như tiểu thư. Cô lại không biết liêm sỉ, gọi là đi, hôm nay cô mà đi thì đừng quay về nữa. Nghe một đoạn là hiểu rồi, muộn như vậy mà vợ mình còn bị lãnh đạo trong công ty gọi ra ngoài tiếp khách. Nam nhân nào mà chịu nổi, cãi nhau ầm ĩ như thế mà chẳng có láng giềng khuyên can hay là xem trò vui, chứng tỏ là chuyện này chẳng phải lần đầu nữa. Nữ nhân kia rốt cuộc không nhịn được, mắng lại chồng. Anh giữa đêm ra ngoài lêu lổng, không về thì có lý lắm sao? Tôi đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh chứ? Tôi chưa từng một lần đi qua đêm. Tôi biết đám nam nhân đó chẳng có ý đồ gì tử tế. Tôi không cho họ cơ hội, nhưng cũng không thể cứ thế từ chối thẳng thừng. Anh trách tôi sao không xem lại bản thân? Tôi muốn thế sao? Nhưng anh thì suốt ngày chỉ say sưa quát tháo, anh làm gì được cho cái nhà này? Choang! Không biết thứ gì ném trúng cửa kính, thủy tinh vỡ tung tóe, trong nhà vang lên tiếng la lói chói tai sợ hãi của nữ nhân. Còn mẹ nó, không sống được với nhau nữa thì ly dị đi, cho người khác còn sống. Giọng nam chửi từ trong ngõ, cái nhà kia im luôn. Chừng 2-3 phút sau, không có tiếng cãi vã nào nữa, chắc là ngại hàng xóm nên im rồi. Diệp Thanh mới từ góc khuất ở chân tường đi ra, tay phải vẫn còn đang tung một cú đá. Hiển nhiên lúc nãy cái cửa sổ bị vỡ kia là tác phẩm của y. Diệp Thanh biết cái nhà này, nam nhân làm trong cơ quan chính phủ, cách đây mấy năm cũng từng vinh bao lắm. Sau đó không rõ có chuyện gì, tóm lại là sĩ đồ không thuận lợi nữa, bật đặc dĩ nên quay ra rượu chè. Cô vợ có chút nhan sắc, đại khái là nhân viên công ty tư nhân nào đó, xinh đẹp bị lãnh đạo nhòm ngó là chuyện bình thường. Cái vã suốt mấy năm rồi chưa ly dị, đại khái là vì đứa con thôi. Trời tối, ngõ nhỏ không người, nơi này đều là những ngôi nhà lầu có sân có tường. Ánh đèn từ hai bên hắt ra ngõ chẳng được là bao, đổ soi một cái bóng dài mảnh khảnh đi cô độc trong ngõ vắng. Diệp Thanh đi được vài bước, chẳng biết nghĩ gì mà quay lại, nhắm cái nhà khi nãy ném vụ cục đá còn lại đi. Oanh tạc chính xác, lại choang một tiếng. Tiếp đó, giọng nam trầm, nữ cao lại tiếp tục làm phiền láng giềng, phụ họa bởi tiếng chó sủa ùng oằng. Diệp Thanh nhếch mép cười khẩy, tiếp tục đi sâu vào trong ngõ. Két! Diệp Thanh đẩy cái cánh cửa sắt tỉ xét, ập vào mặt là một mùi thơm, mùi hoa quả. Căn nhà ba tầng độc lập này là do cha y dựa vào buôn bán hoa quả mà có, không thể không nói đó là thành tựu lớn. Diệp Thanh đón rén đi tới cửa sổ tầng 1. Cha vẫn đang bận bịu, bán hoa quả không phải dễ, nhất là lúc trái vụ, vừa bán vừa hỏng. Cha ngồi trong phòng, cẩn thận nhặt nhặt hoa quả từ trong hòm mang về. Quả to đẹp bán lẻ từng quả với giá cao, quả nhỏ thì cho vào túi, trộn lẫn vài quả to bán cả túi. Còn về phần quả dập nát thì khoét đi, bán cho khách sạn, KTV, quán bar, bọn ngốc lắm tiền là thích những thứ bóc vỏ thái miếng sẵn. Biết làm sao? Không làm thế thì có mà lỗ, còn làm thế thì được quần chúng tặng cho danh xưng vẻ vang, gian thương. Nhìn cha, còn thấp hơn cả mình, ở phố Nam, người ta gọi cha là Diệp Lùn. Khi nhỏ vì chuyện này mà Diệp Thanh đập kính của người ta, chút giận cho cha. Hậu quả là về bị cha đánh, lại còn phải đền tiền. Diệp Thanh luôn thấy cha thật vô dụng, thấy ai cũng khom lưng cúi đầu, cười nịnh nọt. Nếu con nổi giận cũng là tranh cãi với mấy bà cô mua hàng kén chọn, mà cả từng xu, nguyện vọng lớn nhất của cha là để con trai không phải đi bán hoa quả. Tốt nhất là đi làm cảnh sát để bắt nạt người khác, chứ đừng để bị bắt nạt như cha, ngay cả mụ già ở tổ dân phố cũng không chọc vào được. Cha không ít lần nói như vậy. Diệp Thanh cũng muốn làm cảnh sát, mơ ước của y chính là cảnh sát ở đồn, đi bắt bọn nhãi con trung học đánh nhau, sau đó cha mẹ chúng phải tới đút lót, hay như đi tra hộ khẩu, chủ thuê nhà phải lót tay cho mình rồi. Còn mấy cái quán gội đầu, massage gì ấy à, càng cung phụng cảnh sát như cha mẹ, một tháng đi một vòng thôi, còn kiếm nhiều hơn lương. Nếu không vì sao đám nhập cảnh lương chết đói lại làm việc liều mình như thế? Lý tưởng thật mỹ hảo, đó là cuộc sống làm người ta khao khát nhường nào. Mong ước với cuộc đời này của Diệp Thanh cũng chỉ đến thế thôi. Nếu như vứt bỏ thứ sắp thành hiện thực đó, đi theo Hứa Bình Thu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay ho hết. Huấn luyện ra anh không phải thành công cụ truy bắt người thì cũng thành công cụ giết người. Diệp Thanh biết phần nào về cái nghề hình cảnh, đặc biệt là hình cảnh tuyến đầu buôn ba truy bắt tội phạm, còn mệt hơn cả tội phạm nhiều. Quan trọng hơn là chỉ có chút tiền lương và trợ cấp thôi, nuôi miệng ăn còn tạp, chứ muốn cái vợ sống thư thái chút ấy à, đừng mơ. Cái đáng cân nhắc là đãi ngộ sau khi bị đào thải. Một vị sư trưởng lớn như thế đánh tiếng với phía lâm phần, thế thì chuyện của mình lo lắng có lối ra rồi, bớt được ối tiền chạy vậy lo lót, cha cũng bớt phải cúi đầu nịnh nọt người ta. Diệp Thanh nhìn cha xăm soi nhặt từng quả táo một mà đau lòng. Vì sao y tính toán chi ly từng xu từng hào, tiêu một đồng cũng tiếc, là vì thương cha. Khi nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào trong lòng cũng chất chứa đầy thù hận căm phẫn, nên phá phách gây sự khắp nơi. Càng lớn càng nhận ra cha nuôi mình không phải dễ dàng, cho nên Diệp Thanh muốn làm một cảnh sát uy phong ở lâm phần, thực hiện lý tưởng của cha. Lão Diệp có nhà không? Chưa vào nhà thì ngoài ngõ đã có tiếng nữ gọi. Diệp Thanh tỉnh lại đáp: Có ạ, dì Hạ, sao dì tới đây? Nói rồi chạy ra mở cửa. Một phụ nữ trung niên tuổi trên 40, mặt mày hiền hòa, bê cái bát nói: Dì làm món thịt kho, lợn do thân thích dưới quê giết đấy, không phải lợn nuôi bằng thức ăn tăng trọng đâu, hai cha con cháu nếm thử đi. Á chà, cô khách khí quá, vào nhà chơi, tôi gọt cho cô ít hoa quả. Diệp Mãn Đường nhìn ra ngoài, nhiệt tình mời. Diệp Thanh biết ý tránh sang bên. Dì Hạ Mẫn Chi được cha dẫn vào cái ghế này, cho nên trước giờ coi cha như ân nhân. Còn về phần hai người phát triển tới mức nào, Diệp Thanh không dám đoán bừa. Dù sao thì chồng dì Hạ mất sớm, nhiều người quanh đây coi dì Hạ là mẹ kế của Diệp Thanh, quan hệ hai nhà rất thân thiết. Người ta cũng bán hoa quả mà, thiếu gì cái thứ này mà mời. Hạ Mẫn Chi không vào, bảo hai cha con ăn đi, có đứa con trai lớn như thế ở đây, nói chuyện không tiện, đưa bát rồi về. Lão Diệp ân cần tiến đất ra, đi về thấy con trai đứng dựa bên cửa cười khùng khục, lên mặt phụ huynh mắng: Cười cái gì mà cười, nhãi con. Cha đừng có lên mặt với con, Mẹ kế muốn vào nhà cũng phải được con đồng ý, nếu không con phá cho mà xem. Diệp Thanh thích một câu. Nói linh tinh cái gì thế hả? Nghe đám người rảnh rỗi buôn chuyện linh tinh, cho mày biết cha với dì Hạ thanh bạch. Thế à? Cha không động lòng chút nào à? Con thấy dì Hạ không tệ, dáng người đó, chật chật. Trong ấn tượng của Diệp Thanh, dì Hạ đúng là không tệ, là nữ nhân truyền thống, điển hình hiền thê lương mẫu. Không ngờ lão Diệp bĩu môi lắc đầu. Cha cũng không nói là không tốt, nhưng mà làm sao ạ? Diệp Thanh luôn muốn giải quyết chuyện cả đời của cha, không biết tâm kế của cha ở đâu. Chẹp chẹp, con gái cô ấy lên cao trung rồi, con nhãi đó tham ăn lười làm, kém xa mẹ nó, học hành chẳng ra sao, không bằng cả con. Giờ đang tích tiền cho nó lên đại học, cha mà cưới dì Hạ của con phải gánh số tiền này đấy. Lão Diệp khó xử lắm. Diệp Thanh phá lên cười. Cha con gian trá tính toán rất chi li, đi tới khoác vai cha như bạn. Ha ha, có lý lắm. Nhưng cha có nghĩ tới không, tương lai gả nó đi, tiền thách cưới khả khá đấy. Con bé đó ngon lành như vậy, chẳng may kiếm được đại gia mà bám vào, chẳng phải là nhà mình phát tài rồi à? Quả đầu tư này nguy hiểm quá lớn. Con bé đó à, không cẩn thận lạc vào mấy chỗ giải trí như chơi đấy. Diệp Mãn Đường lắc đầu, đột nhiên phát hiện con trai khoác vai mình như bạn bè bằng vai phải lứa, nổi giận, đánh băng tay y đi, mắng. Chuyện người lớn, đừng có xen mồm vào, nhãi con hiểu cái gì chứ? Diệp Thanh nhìn cha hai mắt cười gian, bị cha tung chân đá hai phát. Đi nấu cơm đi. À phải rồi, nói xem, có phải cục trưởng Lưu nhìn chúng con được không? Diệp Thanh đi xuống bếp, có bát thịt của dì Hạ, cơm nước tối nay đơn giản rồi. Cơm cha đã cắm, sau ít đao cải với tỏi, nấu bát canh trứng, đơn giản nhanh gọn, từ nhỏ đã quen qua loa vậy rồi, nên chỉ cần có thứ cho vào mồm, Diệp Thanh không phản đối. Cha xem, cha sinh ra con thế này, muốn chiều cao chẳng có chiều cao, muốn tướng mạo không có tướng mạo, cha cũng chỉ là một tiểu thương, người ta có nhìn chúng con được không? Cái đó chắc cha sao được, trông cha còn tệ hơn mày, mà đi đâu giờ mày mới về? Lão Diệp nhận ra bất thường. Nó đi từ chiều mà tới tối mới về. Còn tưởng đi ăn cơm với cục trưởng cục công an đồ chứ. Có cơ hội nhưng con thấy không thích hợp cho lắm. Diệp Thanh tới giờ vẫn đắn đo. Cái gì mà không thích hợp? Có cơ hội là phải chụp ngay. Chẳng lẽ mày muốn bán hoa quả như cha mày cả đời à? Lão Diệp không vui, hỏi cặn kẽ. Nhưng mà cũng không rõ chuyện cảnh sát lắm, nên nghe cũng nửa hiểu nửa không. Nguy hiểm thì sao? Mày to gan lắm mà. Hơn nữa trên TV mỗi lần bắt tội phạm là cả đám cảnh sát ùa lên. Mày ngốc quay sao mà xông lên đâu, theo sau nhặt tiền là đủ. Diệp Thanh ở trong bếp nghiêng người thò đầu ra nhìn cha sùng bái. Cha đúng là thông minh. Có điều cha nghĩ tới không? Đó là TV. Tội phạm nó có đợi khi đại đội cảnh sát bao vây xông vào không? Thực tế truy bắt đều là dùng tiểu đội, giống bọn con hay huấn luyện, chỉ 3-5 người. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính cơ động. Con trai cha to gan nhưng không đỡ nổi súng. Ờ, mày nói cũng phải. Lão Diệp dọn dẹp mấy cái xọn hoa quả kéo vào sát góc tường. Phòng khách đa phần là chỗ để hoa quả nên chẳng có đồ đạc nhiều nhặn gì. Một cái TV treo tường, một cái máy pha nước nóng đặt trên kệ gỗ, dưới kệ là bộ ấm chén, một cái bàn gập, vài cái ghế nhựa, cho nên dọn cơm cũng nhanh. Nhấc cái bầu rượu trên tường là một chén trước cho ấm người. Thế thì nghĩ kỹ đi, nguy hiểm mà chẳng đổi lại được cái gì thì ngu mà làm à? Không đi thì thôi, giờ thất nghiệp đầy đó. Cha có cái hay, tuy từ nhỏ từ lớn giáo dục y chủ yếu bằng nắm đấm, nhưng là cũng luôn ủng hộ y vô nguyên tắc. Cơ mà nói đi, nói lại cũng tiếc. Diệp Thanh bê đĩa rau xào với bát canh đặt xuống bàn, kéo cái ghế nhựa ngồi đối diện phân tích lợi hại, thương lượng với cha. Con thấy cũng có cái hay. Nếu như mà con được chọn sẽ ở lại tỉnh thành, làm hình cảnh xung phong lâm trận. Còn nếu bị loại, tuy mất mặt một chút nhưng mà có ưu đãi. Ít nhất cũng là tinh anh từng tham gia huấn luyện, bên trên nhìn không chúng, có bên dưới vớt phát tạm. Nếu con thực sự được phái về đồn công an trong khu, chẳng những trả đỡ tiền lo lót, con cũng sớm kiếm tiền vài năm. Mày nói đúng lắm, chẳng bằng mày cố tình bị loại đi. Ở tỉnh thành toàn bọn con ông cháu cha làm đi châu giao bằng về phần Tây mình làm đầu ga. Về đây công tác, một là quen đường thuộc lối, hai là có chú bác mày phối hợp không lo xảy ra vấn đề. Câu này hợp khẩu vị Diệp Thanh, hai cha con cũng chén cái keng một cái. Kế hoạch hoàn mỹ, chỉ là chẳng hiểu tại sao lòng vẫn có chút phiền muộn, ngửa cổ uống cạn chén rượu. Hiểu con không ai bằng cha, lão Diệp lại rót đầy rượu cho con, an ủi. Đừng nghĩ nhiều, con người rồi cũng qua cầu nại hà thôi mà. Khi cha bị thôi việc, mày mới một tuổi, cảm giác trời sập mất rồi. Rồi mẹ mày bỏ đi, cha nghĩ cuộc đời vậy là hết. Có lúc nghĩ quẩn, muốn ôm mày nhảy xuống sông cho rảnh nợ. Thế rồi cũng cắn răng qua được đấy thôi, mà lại sống không tệ nữa. Đời cha vậy là ổn rồi, không đòi hỏi gì nhiều nữa. Đã sao cũng được. Nếu mày muốn ở lại tỉnh thành, cha tích cho mày ít tiền nhà. Mày là đứa hoạt bát khôn ranh, nói không chừng ở trên đó làm ăn được, kiếm cô vợ thành phố. Nếu mày về Lâm Phần, vậy thì càng tốt, cha sửa lại nhà cho đàng hoàng. Nếu mày không muốn sống với cha, cha mua cho cái nhà ở nội thành, đợi 80 năm cha ở nhà với cháu. Diệp Thanh mân mê chén rượu chưa uống ngay. Cha, đừng chỉ nghĩ kiếm vợ cho con. Kỳ thực chuyện gấp bây giờ là kiếm vợ cho cha mới đúng. Nếu không sau này vợ con mà không ưa cha, cha sống lủi thủi một mình làm sao có yên tâm được. Ừ, nuôi mày 20 năm, rốt cuộc mày cũng nói được tiếng người rồi. Coi như cha dạy dỗ mày không tệ. Lão Diệp cười ha hả, đưa tay ra để con trai rót rượu cho. Mới nhấp một ngụm thì thở dài. Nói thì nói vậy chứ, thời buổi này lấy vợ giống như giá nhà ấy, cứ tăng lên mãi, tốn kém lắm. Cha mà lấy vợ là sạch tiền, lẽ nào chỉ lo cho mình mà để mày độc thân à? Thôi bỏ, cha kiếm bừa một tình nhân, thi thoảng lẻn qua cửa nhà người ta là được, đỡ tốn. Diệp Thanh thấy cha vô ý để lộ tâm sự, còn ai ngoài dị hạn nữa cơ chứ? Té đà cha đúng là lẻn qua nhà người ta rồi. Lão Diệp thấy thằng con bất hiếu cười gian như trộm, sao không hiểu đang nghĩ gì? Mặt già đỏ lên, chờ đầu đũa gõ một phát, nghiêm mặt mắng. Sau này không được phép cùng cha thảo luận vấn đề này nữa. Ngày càng không biết trên dưới lớn nhỏ nữa rồi. Sau này lập quy củ, chuyện của mày cha không quản, chuyện của cha mày cũng đừng quản. Nhà có hai người, không thể để mày làm cha được. Thì con có nói gì đâu, cười cũng không cho, có nhân quyền nữa không vậy? Thôi không nói nữa, uống rượu uống rượu. Mùng ba Tết con đi, tập huấn nửa năm, chắc là nghiêm ngặt lắm. Hợp đồng bảo mật đã quy định, chưa được phép ngay cả điện thoại cũng không được gọi. Nói trước không cha lại nhớ con tới mất ăn mất ngủ. Diệp Thanh có vẻ không yên tâm về người cha gian thương này. Trước khi lên cao trung thì cha phải lo cho y, đến thời cao trung thì cơ bản là y lo cho cha rồi. Xéo đi, ai thèm nhớ mày, xéo cho sao vào. Biết mày ở chỗ cảnh sát là cha yên tâm rồi, mà để mày ở trước mặt cũng có trông nổi đâu. Không gây sự thì gây họa, như hôm nay đấy, xô cáo vào xe cảnh sát. Ra ngoài ngoan ngoãn chút con à. Cái tính mày cha biết, nhìn có vẻ trưởng thành chững chạc lắm. Kỳ thực mày là thằng nóng tính, kiềm chế lại đi, gặp chuyện nhẫn nhịn cho xong, đừng gây họa. Cha mày chỉ là tiểu thương, không có bản lĩnh chú đít cho mày đâu. Tới nơi thì đút cho quản lý tí tiền, nói về câu dễ nghe. À đúng, cha còn chưa hỏi, học kỳ trước gửi cho mày 8.000, sau hôm nay cha kiểm tra thẻ, không thiếu đồng nào lại có thêm 7.000 nữa. Có phải ở ngoài kia lại tống tiền ai không? Diệp Thanh ngần ngừ một chút, xem có nên kể không. Số tiền đó thì 5.000 là của giải băng, còn 1.500 đồng là tiền hỗ trợ của trường. Về phần thường ngày ở trường chi tiêu thì theo bánh đầu, thử tiêu, đi đánh bạc kiếm cũng đủ. Nếu đó không cần tiêu vặt, vốn chẳng muốn nói, cha truy hỏi, phiền phức đáp. Là tiền hỗ trợ khó khăn do trường phát ấy. Cái gì? Lão Diệp không tin, nhà mình sớm thoát nghèo rồi mà. Chuyện này cha không hiểu, hiện giờ quốc gia có chính sách hỗ trợ mỗi học sinh nghèo. Cha nghĩ mà xem, cha là công nhân bị cho nghỉ việc, buôn bán nhỏ không tính, nên nghiêm túc mà nói là cha thất nghiệp. Gia đình thì đơn thân, thế là phù hợp toàn bộ điều kiện hỗ trợ hộ nghèo khó khăn. Dù sao tiền nhà nước, sợ người ta chê cười mà không nhận à. Cha, cái thân phận hộ khó khăn này bây giờ đáng tiền lắm. Mỗi lần con đi khiếu nại bị chặn lại, đem tình hình của cha nói ra. Ôi già, người ta khách khí đưa về tận nhà, chỉ là không giải quyết vấn đề. Từ nhỏ theo người cha gian thương, thế giới quan của Diệp Thanh sớm méo mó, sọ sẹo rồi. Lâu dần y cũng chẳng thấy mình làm mấy chuyện này có gì không đúng. Xem đi, lão Diệp nghe vậy, không mắng mà còn hớn hở xoa đầu con. Ha ha, cha biết từ bé mày là đứa thông minh lắm. Đúng, thể diện cần quái gì, nhưng tiền thì không thể không cần. Kinh nghiệm cha tổng kết cả đời là trên không thể dựa vào quốc gia, dưới đừng dựa vào cha mẹ. con người chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha nói tất nhiên là đúng. Diệp Thanh chưa bao giờ tiếc lời ca ngợi cha. Cha có thể phát triển từ sao hoa quả bên đường thành hiệu hoa quả, còn nuôi hắn lớn từng này, đó là thành tựu vĩ đại. Hai cha con chén qua chén lại, trò chuyện như đôi huynh đệ, ăn tê no ợ liên hồi, uống tới hai mắt lờ đờ. Cho dù say, cha vẫn nhớ mai phải đi lấy thêm hàng, phải ngủ sớm. 3 đến 4 giờ đã phải rời giường ra chợ đầu mối tranh cướp hàng với người ta rồi. Đi muộn không có hàng tốt, lại còn bảo Diệp Thanh uống sữa rồi đi ngủ. Đó là hối tiếc duy nhất của cha rồi. Cha nghèo quá, ăn uống không đủ, nói gì tới sữa uống. Để giờ con trai thấp bé hơn người ta, nên tới giờ vẫn ép y uống sữa. Chẳng biết đọc ở đâu nói là nam nhân tới 20 năm tuổi mới hết phát triển chiều cao. Diệp Thanh chiều lòng cha, nhưng hiệu quả thì thấy rõ rồi, chả ích gì hết. Diệp Thanh dìu cha vào phòng ngủ, đắp chăn lên. Tiểu lượng của cha không nhiều như cái bụng, uống chẳng được mấy đã say. Bật máy sưởi, hẹn giờ, nhìn cái phòng ngủ bừa bộn, lòng Diệp Thanh nhiều cảm xúc. Trong nhà chẳng ai dọn dẹp, vẫn bừa như mười mấy năm trước, thiếu vắng bàn tay nữ nhân, nhà chả giống cái nhà. Cha nằm xuống một lúc đã ngủ say rồi, thi thoảng còn cười hình nghịch rất bất thường. Cha mơ thấy gì hạ rồi? Diệp Thanh nghĩ trong lòng, tắt đèn khép cửa lại. Về tới phòng ngủ của mình ở tầng 3, phòng khá rộng, có giếng trời, có nhà tắm, đàng hoàng lắm, nhưng giống toàn bộ căn nhà, đồ đạc chẳng có gì. Một cái giường, một cái tủ, thậm chí chẳng có cả tivi, chẳng có thứ đồ trang trí gì như ảnh cầu thủ bóng đá hoặc nữ minh tinh. Tóm lại chẳng có thứ gì để đoán ra tính cách của chủ nhân. Diệp Thanh lấy bản hiệp nghị bảo mật ra, xem rất lâu, châm trước từng từ. Từ khi xác nhận rằng là không có cạm bẫy nào trong đó, có điều căn cứ vào cấp bậc bảo mật, y đoán đa phần nào chữ y chứng tỏ nó ở cấp tuyệt mật, phạm vi bảo mật 30 năm, có nghĩa là dù y bị đào thải thì cũng phải giữ im lặng tối thiểu 30 năm. Rốt cuộc là huấn luyện gì mà đặt cấp bậc cao thế? Dù hình cảnh trong mắt người ngoài rất thần bí, đám học viên bọn họ vẫn hiểu phần nào. Lực lượng cấu thành đa phần là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp được phân phối trực tiếp từ trường đại học cảnh sát. Đó là lực lượng trung kiên nhất. Tiếp đó là bộ đội chuyên nghiệp và cảnh sát đã có kinh nghiệm thực tiễn ở tuyến đầu. Còn trường cảnh sát tỉnh thì đa phần đem dùng để bổ sung lực lượng cảnh sát huyện xã. Vậy mà một vị sư trưởng tỉnh lại đích thân tới tuyển mộ những học viên không có chút kinh nghiệm nào, biểu hiện là lựa chọn tinh anh kết thúc. Nhưng mà bằng bằng hiệp nghị bảo mật này, chứng tỏ nó chỉ bắt đầu. Mười mấy người được chọn công khai kia chỉ là để đánh lạc hướng. Thứ nhiệm vụ gì mà lại cần loại người như mình nhỉ? Diệp Thanh cố gắng tổng kết ưu điểm bản thân. Chạy nhanh hơn người, đánh lộn hơn người, và hết rồi. Diệp Thanh cố lắm cũng không nghĩ ra cái gì hay ho ở mình nữa. Cho dù là kỷ luật nghiêm minh, phục tùng chỉ huy, chính trị kiên định, thì mình cũng là loại bị đặt dấu hỏi cơ mà. Chẳng lẽ tính cách đã định hình 20 năm rồi, còn có ai đủ bản lĩnh bồi dưỡng thành tinh anh? Không ổn, chắc chắn có vấn đề. Diệp Thanh nghĩ tới rất nhiều chỗ bất hợp lý. Cho dù là tuyển đặc vụ đi nằm vùng, không cần tố chất cảnh sát thì phải chọn có tố chất chính trị vững vàng, độ trung thành gần mức tẩy não chứ. Chẳng lẽ tổ chức không lo mình chạy sang phe địch à? Tất nhiên là họ có, nên khả năng này bị loại bỏ. Từ nhỏ tới lớn vận khí chưa bao giờ có thể gọi là tốt, làm gì có chuyện bỗng dưng giờ lại gặp cái bánh bao to tướng rơi bộp lên đầu. Ôi, nghĩ làm quái gì. Nếu phát hiện ra vấn đề thì mình phá đám. Chẳng lẽ họ lại không cho mình về? Thậm chí chẳng cần, tiêu cực bãi công là có thể đạt được tâm nguyện rồi. Nghĩ tới đó, ngả mình xuống giường. Mà sẽ còn có ai nữa nhỉ? Diệp Thanh xét một loạt học viên cùng khóa, so với bản thân xem ai có khả năng bị dùng làm tốt thí. Súc sinh, chắc chắn rồi. Thằng đó đầu óc đơn giản, rất thích hợp xung phong hãm trận. À, gấu chó, còn thích hợp hơn. Cái bản mật đó không đem dùng vào đội truy nã hơi phí. Tội phạm nhìn thấy nó cũng run chứ đừng đùa. Biết đâu, một ý nghĩ nhắn lên trong đầu. Diệp Thanh ngồi bật dậy, cầm điện thoại mở danh bạ tìm tên Hùng Kiếm Phi, tán gấu vài câu, thình lình hỏi. Gấu chó, mùng 2 Tết rồi sang nhà anh chơi nhé, có chiêu đãi không đấy? Hả, đừng, tôi không ở nhà, đừng tới, tôi đi xa rồi. Dòng con gấu chó đó quấn một cách rõ ràng. Diệp Thanh truy hỏi đi đâu, thế là hắn điên lên. Đi đâu thì liên quan chó gì tới cậu, tôi đích thích nói đấy, làm gì được tôi. Điện thoại bị cắt ngang xương. Diệp Thanh cười khẩy trong bóng tối, xác định được một tên rồi. Gấu chó, tốt thí số 1. Tiếp đó, Diệp Thanh gọi điện cho Trương Mãnh, điện thoại vừa thông nói ngay. Súc sinh, lần tuyển chọn lần này, có anh chứ gì? Đừng phủ nhận, gấu cho nói với tôi rồi, anh được đấy. Có chuyện hay mà không nói với tôi, mẹ nó, vậy mà còn xưng anh em. Trương Mãnh là sinh vật đơn bào, bị lừa một phát là ú ớ. Hiệp định bảo mật không cho nói, tôi không biết gì hết, tôi không biết. Vậy là khỏi phải hỏi thêm nữa. Diệp Thanh hâm mộ, nịnh vài câu được cúp máy. Thế là tìm được tô thí số 2, súc sinh. Sau đó thì dễ rồi, tin thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 bị Diệp Thanh lôi đa cả đám. Toàn một lũ ngốc, chẳng thế nào phải hỏi quá ba câu. Tới người anh em thân thiết Nghiêm Đức Tiêu, Diệp Thanh phải đổi khẩu khí. Trong đám anh em, Diệp Thanh đánh giá thằng này, gian chỉ kém mình thôi, phải có lý do hợp lý mới được. Thử Tiêu, sau Tết qua nhà tôi chơi đi. Tôi bày vài bàn mặt trước, kiếm vài em gái phục vụ. Anh kiếm cho chúng ta chút tiền tiêu học kỳ sau nhé. Không được, Diệp Nhi. Sau Tết tôi có việc không ở nhà. À phải, Diệp Nhi, cậu có gặp Sử Trường Hứa không? Thử Tiêu dè dặt hỏi. Ồ, tên đầu tiên thăm dò ngược lại mình. Song không ngoài dự tính, Diệp Thanh làm đáp vẻ ngơ ngác. Không, tôi ở nhà làm sao gặp được quan lớn như thế, có chuyện gì à? Không, không có, chỉ hỏi thế thôi. Thử Tiêu che giấu. Anh không, nhưng tôi có. Thử Tiêu, giữa anh em mình mà có chuyện không thể nói với nhau à? Ờ, chuyện gì? Thử Tiêu chột dạ thì rõ. Ví dụ như sau Tết đi đâu huấn luyện thế nhỉ? Diệp Thanh thình lình hỏi, tên này gian nhưng tâm lý yếu. Cái gì? Sao cậu biết? Thử Tiêu vừa buột miệng, lập tức chối bay hết sức trơ tráo. Huấn luyện gì? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Tới đây thì Diệp Thanh bắt đầu thấy hứng thú giảm dần rồi, khỏi phải nói là tuyển cái đám mười mấy người bọn họ. Đám tuy vô tổ chức phá hoại, nhưng dám đánh nhau, dám làm bậy, hơn nữa còn có điểm chung là giống với mình, đều ở huyện phố xa xôi, chỉ cần cho một cơ hội là liều mạng xung phong. Chẳng qua chỉ đến thế mà thôi, Diệp Thanh chẳng hứng thú đi thăm dò người khác nữa. Nằm một lúc bật đèn ngồi dậy, lấy hiệp nghị bảo mật cấp 1 cho vào ngăn kéo. Trước khi đóng ngăn kéo lại, chỉ nhìn thấy một bức ảnh. Đó là ảnh cả nhà, cẩn thận lấy ra, phủi ít bụi dính trên đó. Bức ảnh ố vàng 5 tháng, có 3 người, khi đó vẫn là một cái nhà hoàn chỉnh. Trên bức ảnh mình bé tí xíu, được bế trong lòng một thiếu phụ thanh tú, mái tóc xoăn phổ biến thập niên 90. Chỉ là trong ký ức của Diệp Thanh đã không tìm thấy được bóng dáng của người mẹ xinh đẹp đó nữa. Còn cha, cha lúc đó đang thời trai trẻ, khuôn mặt rất thật thà, không giống như bây giờ. Nhìn một cái là thấy gian thương. Bức ảnh này đã rất nhiều năm trước bị cha tháo xuống. Cái bức ảnh chẳng hài hòa tí nào. Cha quá bình thường, căn bản không xứng với nữ nhân xinh đẹp đó. Diệp Thanh trước giờ không tin cha lại có thể cưới được nữ nhân đẹp như minh tinh điện ảnh như thế. Y từng đi tìm đồng nghiệp của cha năm xưa, hỏi tung tích của mẹ. Kết quả là muôn người nói như một: mẹ mày ham tiền đi theo người ta rồi. Mẹ bỏ đi theo người ta, đó là câu nói gây tổn thương nhất tuổi thơ của Diệp Thanh. Y không biết bao lần hỏi tại sao, y vẫn hy vọng đó là lời nói dối. Lớn lên một chút, chắc là tầm mười mấy tuổi, khi đó Diệp Thanh khá hiểu đời rồi. Câu chuyện về mẹ lại khiến y thấy rất hợp lý. Theo đồng nghiệp cũ của cha nói, khi xưa cha là kỹ thuật viên trong xưởng, tướng mạo không có gì, nhưng mà là người tích cực hài hước, có cơ sở quần chúng, chẳng hiểu thế nào mà tán tỉnh được hoa khôi của xưởng. Cuộc sống nhỏ cũng hạnh phúc. Thế nhưng làn sóng cải cách mở cửa ùa tới, xưởng không theo kịp thời đại nên đổ bể, nghèo khó tới tiền mua sữa bột cũng không có, thì làm sao giữ nổi người vợ hoa nhường nguyệt thẹn đó. Thế nên mẹ bỏ đi theo người ta là hợp lý. Diệp Thanh từ đó không hỏi thêm về mẹ mình nữa. Y hiểu rồi, nhưng bị hiểu mà y hận. Về sau đi học ở trường bị bạn học dùng chuyện này trêu chọc, làm Diệp Thanh không chỉ một lần đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu. Khi đó cha cứ luôn phải tươi cười đi xin lỗi phụ họa nhà người ta, còn đền tiền, rồi dẫn thằng nghịch tử về đánh một trận. Đứa bé không mẹ trốn tới chỗ vắng vẻ, co mình lại khóc tới ngất đi. Suốt cả tuổi thơ Diệp Thanh không có bạn. Y làm bạn với mấy con chó hoang ở xưởng đổ bể kia, song y không bao giờ nuôi chó. Vì thế mấy con chó vừa là sự an ủi, vừa là chứng nhân cho nỗi đau tuổi thơ của y. Nhẹ nhàng cất bức ảnh vào chỗ cũ, chẳng có mấy cảm xúc, Diệp Thanh đã khóc khô nước mắt nhiều năm rồi. Chớp mắt một cái, đứa bé ấm ngựa quấn trong tã đã thành mình bây giờ. Hai mươi mấy năm chua cay hồ đồ trôi qua, Diệp Thanh đã quen với loại cô độc này. Còn người cha luôn sống hồ đồ, y thấy cũng chẳng cần phải thay đổi gì nữa. Tắt đèn đi, trong bóng tối hai mắt Diệp Thanh vẫn sáng. Y có một ý nghĩ mà y cố gắng áp chế. Kỳ thực y rất muốn đi, rất muốn được lựa chọn. Không cần biết phải làm gì, chỉ cần biết đây là một cơ hội, chắc chắn là một cơ hội lớn. Dù lấy mạng ra tranh thủ cũng đáng. Một đứa bé như y càng biết trân trọng từng cơ hội. Và nếu như có một ngày nào đó tới được vị trí quyền lực như Sư Trường hứa, y muốn đi tìm mẹ mình, hỏi nữ nhân đó một câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng đứa bé nào ở trong hoàn cảnh y cũng muốn hỏi vì sao. Nhưng làm con, có những việc Diệp Thanh cần phải làm. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiện Hình Cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.